Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, đệ nhị lô thông linh bí dược, tử vong hải mạnh mẽ không cần nói cũng biết, tầng tầng tinh huyết đan dệt vô thượng sát phạt lực lượng, liền là bị tùy ý mò lấy ra một đạo tinh huyết, cũng phải bị hai đại vũ trụ chí tôn liên thủ luyện hóa tinh huyết bên trong ẩn chứa sát khí. Nửa tháng trôi qua, dòng dã dây dưa đến chết ba vị. Những người còn lại có chút lo lắng bất an. Bọn họ trên người mặc bảo y trên căn bản muốn triệt để hủy diệt. Đến thời điểm giờ chết của bọn họ cũng không xa. Trong lúc có người muốn đào tẩu, kết quả bị chém xuống. Cái này sâu, hắn nhanh không kiên trì được, bạch trưởng lão tán lạnh con mắt quét về phía đạo lăng. Phát hiện đạo lăng khí tức càng suy yếu, trên vòm trời lại lơ lửng một vật, phảng phất một phương đại thế đang thiêu đốt, thậm chí hắn ở cuồn cuộn, bạo phát thần lực gợn sóng, quét ngang 1 triệu dặm thời không, phiên thiên ấn khí thế ở từng bước tăng cường. Nửa tháng này hai đại tôn chủ liên thủ đánh vào đếm không hết tiên chân. Ở thêm vào tử vong hải tinh khí hóa thành đạo hỏa trợ lực. Phiên thiên ấn khí thế càng ngày càng khủng bố. Ngụy trưởng lão hai người bọn họ vị tiêu hao quá lớn. Không ngừng dùng đan dược. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Quyết không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đạo chủ, rất tốt sao? Ngụy trưởng lão càng ngày càng thỏa mãn. Từ khi đạo chủ tiến vào tử vong hải, hắn chộp tới tử vong hải tinh khí đều nhanh 800 đạo. Nếu là chỉ dựa vào những người này vồ lấy, sợ là luyện chế trong quá trình sẽ xuất hiện một ít sai lầm như hiện nay đế lộ chiến gây nên. Động tĩnh rất lớn, đạo lăng đi tới tử vong hải sự tình đã truyền đi. Gây nên động tĩnh quá to lớn. Đạo chủ, sợ là muốn xong. Nghe nói bạch trưởng lão ở hậu trường triển khai thần uy, muốn cho đạo chủ chết. Ai, đáng tiếc, đạo chủ hiện tại bản nguyên trọng thương, hiện nay lại bị kiếm được tử vong hải làm nô lệ. Sợ là không lâu tương lai. Khoảng cách tọa hóa không xa, đặc biệt hỏa tộc những nhân mã này nghĩ muốn tận mắt mục đích đạo chủ kết cục. Thế nhưng để bọn họ tiếc hận chính là, chuyện lớn như vậy, ngụy trưởng lão làm sao có khả năng sẽ để những người khác người đi tới nơi này quan tâm. Mani nói, riêng về đạo chủ bị đồng trưởng lão áp chế 1 tháng. Liền có thể thấy rõ đế lộ chiến nguyên cư dân không dễ trêu. Chờ bọn hắn bước vào vũ trụ chí tôn cấp độ có lẽ mới có một ít đối thoại tư cách. Tiểu tổ, đạo chủ sợ là tuổi thọ không nhiều. Thích Dung sau khi lấy được tin tức này, cau mày nói, tử vong hải, không chắc đi. Thích Dung khẽ lắc đầu, tử vong hải hắn từng thấy. Nơi nào cố nhiên khủng bố như vậy, nhưng là lấy đạo lăng thân thể, tử vong hải muốn luyện chết hắn, trên căn bản không thể. Đạo chủ, ngươi ta sớm muộn có một trận chiến, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Đế lộ mới là bá chủ tranh đấu nơi, Thích Dung uy thế kỷ nguyên vô địch, tự có hắn ngạo khí. Dưới cái nhìn của hắn vào lúc này thành tựu căn bản toán không lên cái gì. Chỉ có sau mấy thiên quan đế lộ mới là kinh khủng nhất chiến trường. Hiện tại bọn họ khoảng cách bước đi này còn kém xa lắc. Đây là cái gì? Nhưng mà ở tử vong hải nơi này, đạo lăng lại nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Đạo lăng tiên thiên thai thể mạnh mẽ chấn thế, toàn thân nằm dày đặc ngũ sắc thần huy, đỉnh đầu lơ lửng tam thập tam thiên tạo hóa thiên binh. Một cái tay càng là nắm giữ côn bằng chân vũ, vẫn luôn là phân thân ở đánh cắp tử vong hải nơi sâu xa tinh nguyên. Nhưng là hiện tại đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác, hắn phát hiện tử vong hải khu vực hẹp tâm, mông lung cái thế khí lưu. Tựa hồ có một vị vô thượng tồn ở ngồi xếp bằng ở đây. Người này tựa hồ tử vong rất lâu. Thế nhưng hắn thoáng thẩm thấu ra gợn sóng. Để đạo lăng cơ thể đều muốn dạn nứt. Hắn thất sắc. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tử vong hải bầu trời bản thể. Hai mắt trong nháy mắt mở. Quả thực như là hai cái đại đạo tiên mục ở mở đóng. Xuyên thủng tầng tầng tinh huyết. Lan đến hướng về nơi sâu xa. Nhìn thấy một góc hình ảnh. Hình ảnh này có chút làm người ta sợ hãi. Trong này thật ngồi xếp bằng một cái người. Hơi thở của hắn hùng tráng vô biên. Thế nhưng hắn đã gầy thành da bọc xương. Tựa hồ nội hàm tinh huyết đã tiêu hao hết. Liền còn lại hài cốt cùng một tầng da người. Thế nhưng hắn cả người lưu chuyển cái thế khí lưu. Cũng làm cho đạo lăng tê cả da đầu. Người này tựa hồ còn sống sót. Hắn cảm giác nơi này ngồi xếp bằng một vị đại đế. Thế nhưng thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Thậm chí ngẫu nhiên gian phiêu tán ra một tia tinh lực. Quả thực có thể đánh xuyên qua năm tháng sông dài. Lẽ nào tử vong hải chính là hắn tạo thành? Đạo lăng thần thái kinh hãi. Hắn cũng không cách nào xác nhận. Nhưng là cái này ngồi xếp bằng ở tử vong hải đáy người không khỏi quá kinh thế hãi tục. Chuyện này quả thật chính là một vị vô địch giả. Hắn đột nhiên chết rồi. Đạo lăng cũng không cách nào tới gần hắn. Đây mới là cường giả. Đột nhiên chết rồi. Cũng không phải phàm nhân có thể khinh nhờn. Hỗn độn cổ tỉnh nghiêm nghị đứng dậy. Nói rằng. Phía dưới chết đi cường giả, lai lịch quá to lớn, tử vong hải khẳng định cùng hắn có trực tiếp liên quan. Hắn đã chết rồi, thế nhưng hắn tự thân tràn ra gợn sóng, cũng có thể làm cho thân thể của ta nổ tung. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Hắn suy đoán, người này là thể tu một mạch thủy tổ. Ồ, thế nhưng đạo lăng mơ hồ phát hiện. Cái này khí thế hùng tráng như trời cường giả. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở một cái cổ xưa điện tiến lên. Chỉ có điều phía dưới này hình ảnh quá mơ hồ. Đạo lăng rất khó nhìn rõ ràng. Nhưng là hắn mơ hồ cảm giác cung điện cổ này bên trong. Tựa hồ ở lại người. Nơi này cách cục rất lớn. Đạo lăng không dám làm bừa. Hắn thử nghiệm có thể không thể tới gần xem cái rõ ràng. Nhưng là đạo lăng trầm mặc, tam thập tam trọng thiên. Trong lúc nhất thời đều không thể chống đỡ được vị cường giả này khí thế. Hắn quá mạnh mẽ, đột nhiên là chết rồi. Thế nhưng thân thể cũng như tiên lô ở vận chuyển. Tuyệt không phải người thường có thể khinh nhờn, phát hiện không có. Mi tâm của hắn có một đạo mật văn, hỗn độn cổ tình mở miệng. Mơ hồ nhìn thấy cái này thân thể mơ hồ cường giả. Xương trán mơ hồ đang phát sáng. Đạo lăng vắng lặng một hồi. Nói rằng, cũng không biết vì sao. Này một đạo dấu ấn, cùng chiến đế bộ tộc. Trên căn bản giống như đúc, chiến đế. Lẽ nào là vũ trụ 10 đại cường giả chiến đế? Hỗn độn cổ tỉnh có chút giật mình. Hỏi chiến đế một mạch sự tình. Đạo lăng biết cũng không nhiều. Thế nhưng chiến đế một mạch bảo vệ nhân tộc liên minh sơn hải quan vô tận 5 tháng. Đạo lăng cảm thấy hứng thú 10 đại cường giả. Đây là rất xa xưa 5 tháng. Tục truyền nghe là 10 vị vang dội cổ kim cường giả. Rất ít người có thể nói toàn này 10 vị là ai. Hỗn độn cổ tỉnh biết đến cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Niên đại đó hắn vẫn không có xuất thế. Đạo lăng không dám thâm nhập. Liền là muốn thâm nhập cũng phải chờ đợi giải quyết nơi này đại sự mới được. Lại là 5 ngày đi qua. Đạo lăng khí tức càng ngày càng hư nhược rồi. Thu lấy tử vong hải tinh hỏa tốc độ mức độ lớn hạ thấp. Bất quá hiện tại ngụy trưởng lão nhu cầu của bọn họ đã rất ít. bởi vì phiên thiên ấn càng ngày càng khủng mạnh mẽ. Hắn thẩm thấu ra khí lưu, tựa hồ cũng lệch nhị thiên quan cổ thành run rẩy. Ầm ầm ầm, phiên thiên ấn bạo phát khí lưu càng ngày càng bá tuyệt. Nó đang thiêu đốt, phóng thích, vực ngoại vòng trời đều hiển hóa ra một cái hư huyễn ấn. Tựa hồ đè ép vũ trụ hồng hoang, vô biên tinh không đều bị che lấp. Ấn thể tựa hồ hóa thành vô tận đại tinh. Ở trong này có cửu thiên ngân hà sa công hiệu. Một khi phóng thích, liền có thể che lấp vô tận tinh vực. Thật là khủng khiếp, bạch trưởng lão tê cả da đầu. Đây chính là cửu thiên ngân hà sa công dụng. Phiên thiên ấn rèn đúc vật liệu, giới hạch, cửu thiên ngân hà sa, cửu sắc tiên chân là ba loại tài liệu chính. Xong rồi, ngụy trưởng lão ha ha cười lớn. Bạch trưởng lão, toàn lực giúp ta, chỉ cần có thể tế luyện hoàn thành. Đến thời điểm ngươi muốn cái gì ta cho cái gì. Ngụy trưởng lão triệt để điên rồi. Đều phun ra bản mệnh tinh huyết tế luyện phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Nó bạo phát động tĩnh cũng càng ngày càng khủng bố. Năm tháng sông dài tựa hồ cũng bị đè ép bắt đầu vặn vẹo. Bạch trưởng lão há mồm phun ra một vầng tinh hà. Để phiên thiên ấn thiêu đốt càng ngày càng hung mãnh. Hảo bảo vật, đạo lăng không nhẫn đại được. Bất quá hắn không có làm bừa. Bởi vì như thế đáng sợ bảo vật, một khi tế luyện hoàn thành, nhất định sẽ hạ xuống vũ trụ lôi kiếp. Vận may phủ đầu, thông linh bí dược thành thục. Hỗn độn cổ tỉnh cười ha ha. Nó chính là vũ trụ đệ nhất giếng. Đối với các loại chất lỏng hình thái kỳ dược, vạn phần trông mà thèm. Hơn nữa nghiên cứu có thể tăng cường hỗn độn cổ tỉnh đại đạo. Hết chương.